Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1582. Chương 1583. Cùng đồ mạt lộ Kim Trúc Thiên Thần. Kim Trúc Thiên Thần đã không đường có thể lui, lúc này vung chém mâu thuẫn hợp kim khí nhọn hình lưỡi dao, chém về phía cái viên này hồn thiên thạch. Kim thạch tiếng va chạm bộc phát ra. Kim Trúc Thiên Thần cảm giác chính mình phảng phất chém vào một tòa bền chắc không thể gãy ước vạn trượng siêu cấp trên ngọn thần sơn. Cực đoan kinh khủng lực va đập, cơ hồ phải đem thân thể nàng va nát. Bàng bạc vô tận sức nặng càng là đẩy nàng không ngừng bay ngược. Nhưng nàng là ai? Nàng là quyền bính thiên thần, là chân chính thiên. Vô luận núi có bao lớn, có thể có thiên đại sao? Vô luận núi có rất cao, có thể có trời cao sao? Kim Trúc Thiên Thần giống giận, thả ra chí cao vô thượng thần uy. Mâu thuẫn hợp kim khí nhọn hình lưỡi dao uy năng lại một lần nữa leo lên. Phảng phất là bước đến tuyệt cảnh gầm thét. Màu đỏ thắm thần quang cùng kim sắc thần quang vào giờ khắc này, lấy cực kỳ điên cuồng tư thái thắt cổ chung một chỗ. Lần này, có thể nói là hai cái quyền bính lực đỉnh phong va chạm. Nhưng lại có chút không giống. Bởi vì sơn chi quyền bính bên trong, còn có hồn thiên thạch lực lượng, còn có nữ hoa hỗn độn chi lực. Một cổ hàm chứa tuyệt đối hư vô hỗn độn lực lượng từ hồn thiên trong đá thả ra. Hai cổ quyền bính lực lượng va chạm, một khi có điều mất hành, sẽ gặp tạo thành thế tồi khô lạp hủ. Rắc rắc, Kim Trúc Thiên Thần mâu thuẫn hợp kim nhận đang cùng hồn thiên thạch va chạm địa phương xuất hiện vết nứt, sau đó kẽ hở nhanh chóng lan tràn. Hồn thiên thạch sinh sinh phá vỡ Kim Trúc Thiên Thần lưỡi đao, sau đó như là cỗ sao chổi ầm ầm nện ở Kim Trúc Thiên Thần nơi ngực. Oanh, nàng ta vô cùng cứng rắn kim loại thân thể, vào giờ khắc này, gặp trước đó chưa từng có đòn nghiêm trọng, dường như muốn đưa nàng đầy đủ mọi thứ cũng xé được nát bấy. Kim Trúc Thiên Thần hai mắt trợn tròn, thân thể lõm xuống, tiểu tiểu thạch đầu, có ức vạn quân cự lực, có thể đưa nàng hết thảy đều nghiền nát. Kim Trúc Thiên Thần chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tiểu thạch đầu. Ở trong mắt nàng, đao kim loại có thể chém gãy thạch đầu, nhưng thạch đầu tuyệt đối không thể có thể đem kim loại cũng đụng nát a. Đây là cái gì thạch đầu? Bật hách thạch đầu sao? Kim Trúc Thiên Thần tưởng tượng đã bị lật đổ. Kim thạch mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, đưa nàng cứng rắn thân thể đập lõm xuống vặn vẹo, sau đó xé xuyên thủng. Ở cổ long đế sử dụng cao cấp nhất phá thiên hệ thuật pháp đánh xuống, cũng có thể trước mặt giữ thân thể biến hình nhưng kết cấu không phá Kim Trúc Thiên Thần. Ở một cái tiểu trước mặt thạch đầu, thân thể bị xuyên thủng rồi. Kim Trúc Thiên Thần thân thể bị cự lực cuốn, như đạn đại bác bay ngược, trực tiếp rơi xuống đại địa, đem đại địa đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ. An Lâm kịch liệt thở hổn hển, triệu hồi hồn thiên thạch, hằng tinh cấp không độ băng cách phóng xạ kim loại, ở Kim Trúc Thiên Thần thân thể bị phá trong nháy mắt, liền ầm ầm giải tán, hóa thành quang viên tiêu tán ở hư không. Hứa Tiểu Lan cùng Cổ Long Đế đồng thời khôi phục hành động. Các nàng thấy An Lâm lại ngăn cơn sóng dữ, trên mặt đều có vẻ khiếp sợ. Chỉ bất quá Cổ Long Đế đa số là đối với An Lâm thực lực và lá bài tẩy khiếp sợ. Hứa Tiểu Lan chính là có loại khoe khoang một loại khiếp sợ. Phảng phất đang nói ta đạo lữ siêu lợi hại, thật là làm cho nhân khiếp sợ. Đương nhiên, các nàng cũng biết bây giờ không thể chỉ cố khiếp sợ. Địch nhân bị thương nặng, bây giờ các nàng phải làm nhất, đương nhiên là bỏ đá xuống giếng a. Nguyên mạch, phá thiên chu tước trảm. Hứa Tiểu Lan thánh hỏa cánh mở rộng, như chu tước lăng không, một thanh long tước kiếm phụ thuộc vào thượng cực kỳ mãnh liệt phá thiên chân ý cùng với chu tước. Bổn nguyên chi lực, từ trên trời hạ xuống, phong mang trực tiếp chém xuống ở kim trúc thiên thần trên người. Nóng bỏng khí nhọn hình lưỡi dao lôi cuốn phá thiên ý. Lại ở trên người nàng, lần nữa lôi xé ra một đạo nhìn thấy giật mình kẽ hở. Hứa Tiểu Lan ở nơi này một cái chớp mắt liền hiểu. Giờ phút này kim trúc thiên thần phi thường suy yếu. Nếu là nàng thời kỳ toàn thịnh, kim trúc thiên thần phòng ngự, nàng căn bản sẽ không dễ dàng như vậy liền phá vỡ. Kim trúc thiên thần bực bội cực kỳ, nàng hao tổn tâm cơ liều mạng một lần. Nếu là thuận lợi lời nói, nơi nào còn đến phiên Hứa Tiểu Lan cùng Cổ Long Đế ở chỗ này tác quy tác phúc. Ai ngờ nửa đường đột nhiên từ quan tài nhảy ra cái An Lâm, trực tiếp để cho nàng tổn hại 800, giết địch 2000 chiêu thức, biến thành tổn hại 800, lại bảo tổn hại 1000 thảm kịch. Cổ Long Đế từ trên trời hạ xuống, một đôi cánh tay ngọc đã thay đổi thành long cánh tay nàng. Long chảo lúc này lại lóe lên vô tận tinh thần, mơ hồ còn có nhỏ xíu tinh hà ở lòng bàn tay chảy xuôi. Tinh không mênh mông vô tận, chính là bởi vì rộng lớn, mới nắm giữ đột phá hết thảy khả năng. Cổ Long Đế hai tròng mắt ác liệt, như từ trên trời hạ xuống thần linh, phá thiên ngũ thức, tinh thần toái không. Kim trúc thiên thần cảm nhận được vô tận tử vong bao phủ thân thể. Một chiêu này nếu là hoàn toàn hạ xuống, rất có thể sẽ đối với nàng tạo thành vết thương chí mệnh. Kim trúc thiên thần lần nữa điên cuồng thúc dục thần hoàn. Kim trúc thần hoàn bộc phát ra chói mắt thần hoàn, độ mềm và dai cùng phòng ngự tính mạnh nhất siêu toàn tử thái ngu dốt hợp kim. Lần nữa bao quanh thân, ngay cả đầu cũng quấn ở bên trong. Cái này kim loại đổi lại cực kỳ hao phí năng lượng. Nàng đã không thể không lần nữa đổi lại cái này hộ giáp. Nếu không nàng một giây kế tiếp sẽ chết. Cổ Long Đế tinh thần toái không rốt cuộc hoàn toàn hạ xuống. Trên vùng đất, bộc phát vô số tinh thần năng lượng, giống như từ một cái nguyên điểm, đột nhiên phun ra vô số sáng chói chói mắt cực kỳ tinh thần. Bọn họ hội tụ thành tinh hà, nổ mạnh thành tinh vực, đem đại địa biến thành một mảnh xanh thảm ngân bạch bầy tinh hải dương. Hơn nữa cùng trên bầu trời tinh không hấp dẫn lẫn nhau. Lần nữa mượn lực, đưa tới lần thứ hai nổ mạnh. Đại địa bắt đầu băng liệt tiêu diệt, vô số tinh thần nổ mạnh, cực mạnh tinh thần chi lực khuếch tán, chôn vùi hết thảy, phá hủy hết thảy. Vô luận là đang ở chiến đấu An Lâm, Hứa Tiểu Lan, hay là ở xa xa ăn dưa Hiên Viên Thành, Diệp Linh, Tô Thiển Vân đám người, cũng trừng lớn con mắt, thưởng thức này lộng lẫy lại cường đại thuật pháp. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ, đạt được tinh thần toái không thuật pháp. Bây giờ truyền thụ tinh thần toái không thuật pháp chân ý lấy chiêu thức phương pháp sử dụng. Trong lúc bất chợt, An Lâm đầu, lần nữa bị lượng lớn tin tức nuốt mất. Tin kia hơi thở nhiều, chân ý mạnh, để cho hắn đầu đau muốn nứt, như muốn nổ tung. An Lâm cắn răng kiên trì, hấp thu cái này thuật pháp hết thảy. Phàm là phá thiên thất cao cấp nhất mấy cái thuật pháp, hệ thống cũng sẽ tự động thu nhận sử dụng, hơn nữa truyền thụ cho hắn sử dụng. Trong này đại biểu ý nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Đến đây, trải qua Trần Trần cùng Cổ Long Đế biểu diễn, hắn rốt cuộc đem cửu đại chí cường phá thiên thuật pháp toàn bộ lĩnh ngộ. Phá thiên nhất thức, thiên đạo nhất chỉ, phá thiên đệ nhị thức, thiên đạo nhất cước, phá thiên đệ tam thức, thiên đạo nhất quyền, phá thiên đệ tứ thức, thiên đạo nhất trưởng, phá thiên đệ ngũ thức, tinh thần toái không, phá thiên đệ lục thức, thiên đạo tuyệt luân hồi, phá thiên thất thức, trưởng tâm thiên, phá thiên bát thức, ám hắc đạo tử, phá thiên đệ cửu thức, thiên đạo nhất kiếm, trước mắt, An Lâm dùng qua chỉ có thiên đạo nhất chỉ. Mặc dù Trần Trần từng nói với hắn, phá thiên hệ liệt thuật pháp cũng không phân chia cao thấp. Bất kỳ một cái nào tu luyện tới cực hạn đều có phá thiên oai. Nhưng là thuật pháp học tập hậu khởi bước lực lượng cùng uy lực. Nhưng là có phân chia cao thấp. Phá thiên nhất thức đến cửu thức. Phá thiên đệ cửu thức là mạnh nhất. Bị hai lần tự bảo tàn phá An Lâm. Hết hạn trước mắt hay lại là gần sử dụng qua thiên đạo nhất trì. Như vậy hiện tại, ta có thể không thể dùng một hai chiêu còn lại phá thiên thuật pháp. An Lâm bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.